Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 498, sắc lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồi thương nhân giàu có một phương đều có trò hon người, Phan Độ cũng không ngoại lệ, hắn trời sinh tính tinh hào phóng vói bằng hừu, giao du rộng rãi ở Tân Quốc, từ vương công quý tộc đến những người tiếu thương hầu như đều có bạn tốt chi kỳ của hắn. Ở Vọng Giang Thành, sở gì Phan Độ có thế mua lại hành cung ngày xưa của Bách Thuận Đế này làm phủ đệ cũng nhờ có sự trợ giúp của Tình Sơn Vương Kỳ Phong. Ở Tân Quốc, Tình Sơn Vương Kỳ Phong chính là nhân vật số 2 chi đứng giói Tần Vương Phòng Hiên Chí. Hắn và Tân Vương Phòng Hiên Chí quen biết từ thò nhỏ, thân như huynh đệ, lại thêm võ công và mưu lược của hắn hơn người, đã trợ giúp Tân Vương Phòng Hiên Chí từ khi hắn còn là hoàng tử trở thành công thần lớn nhất của quốc vương Tần Quốc, cho nên rất được Tân Vương Phòng Hiên Chí tin tưởng. Trò thành vương công bàng tộc, không cùng họ, duy nhất của Tân Quốc. Nhưng người này có dục vọng rất mạnh vói tiền tài và sắc đẹp, Phan Độ đã lợi dụng chính nhược điểm này để kéo gần quan hệ vói Tình Sơn Vương Kỳ Phong. Rất lâu rồi ta không được ngủ thoải mái nhẹ nhàng như vậy, lúc tinh lại đã gần giờ chưa? Sau rùa mặt ta đi tối phòng khách thấy Khinh Nhan và Mộ Dung Yên Yên đã chuẩn bị xong sớm một chút, ngồi đó cho ta. Ta mỉm cười đi tối, vòng tay ôm eo các nàng, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của mọi người. Khuôn mặt Mộ Dung Yên Yên đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ta ra. Không nghi tối Mộ Dung đại lão bản kinh doanh Vạn Hoa lâu cùng có lúc thẹn thùng. Trong lòng ta vui vẻ, nhưng lại không thấy Hoàn Tiếu Trác ở đây, mỉm cười hỏi. Tiếu Trác đâu? Mộ Dung Yên Yên nói. L.O. người bạn đen từ Hán Quốc, một Lưu Y Giác đi chào hỏi hắn. Ta chợt ngẩn ra, là ai mà quan trọng như vậy? Mộ Dung Yên Yên cười nói. Huynh không nên suy nghĩ lung tung, là Lý Mộ Vũ tối, hắn muốn khuyên Tiếu Trác trò. Về, ta gật đầu, Mộ Dung Yên Yên lại nói. Vừa rồi ta cũng ở đó, đi tới đây cùng Lý Mộ Vũ vẫn còn một nhân vật lợi hại. Người nào? Mộ Dung Yên Yên nhíu mày nói. Nhắc đến tên Kỳ Phong đúng là lang trong sắc lang, ta mói ngồi ở đó một lát đã không chịu nổi ánh mắt của hắn, lấy cớ thân thế khó chịu đế bỏ ra ngoài. Ta không nhịn được hoi bận tâm, Hoàn Thiếu Trác sao có thể đối phó vói tên khôn này. Dường như Mộ Dung Yên Yên đoán được suy nghĩ của ta, nhẹ giọng nói. Huynh không cần phải lo lắng, có Lý Mộ Vũ và Phan lão bản ở đó, Kỳ Phong dù sao cũng phải kiêng nể, hắn sẽ không dám có hành động gì quá đáng. Ta mỉm cười nói, nghe muội nói cũng làm khơi gọi lên hứng thú của ta, ta muốn đi xem tên Tình Sơn Vương rốt cuộc là người bại hoại đến mức nào. Mộ Dung Yên Yên khuyên can ta. Lý Mộ Vũ và Kỳ Phong đều không phải kẻ tầm thường, huynh nên tránh đi thì tốt hơn. Ta cười ha hả nói, nhiều năm như vậy, đã sóng gió gì mà ta chưa từng trải qua, ta còn phải sợ tên sắc lang Kỳ Phong này sao? Hơn nữa, ta nhìn qua Khinh Nhan, nói, dựa vào thuật hóa trang tuyệt vời của Khinh Nhan, hai người bọn hắn cho dù mắt sáng như đốt cũng rất khó có thể nhận ra ta. Chấm, Khinh Nhan nũng nịu cười, lấy tay dí lên trán ta, nói, huynh hồ đồ rồi sao? Cho dù ta có thể lừa gạt được ánh mắt hai người bọn họ, vậy còn Phan Độ thì sao? Dường như Mộ Dung Yên Yên đoán được suy nghĩ của ta, nhẹ giọng nói. Huynh không cần phải lo lắng, có Lý Mộ Vũ và Phan lão bản ở đó, Kỳ Phong dù sao cũng phải kiêng nể, hắn sẽ không dám có hành động gì quá đáng. Ta mỉm cười nói, nghe muội nói cũng làm khơi gọi lên hứng thú của ta, ta muốn đi xem tên Tình Sơn Vương Dô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê cuộc là người bại hoại đến mức nào? Mộ Dung Yên Yên khuyên can ta, Lý Mộ Vũ và Kỳ Phong đều không phải kẻ tầm thường, huynh nên tránh đi thì tốt hơn. Ta cười ha hả nói, nhiều năm như vậy, đã sóng gió gì mà ta chưa từng trải qua, ta còn phải sợ tên sắc lang Kỳ Phong này sao? Hơn nữa, ta nhìn qua Khinh Nhan, nói, dựa vào thuật hóa trang tuyệt vời của Khinh Nhan, hai người bọn hắn cho dù mắt sáng như đốt cũng rất khó có thể nhận ra ta. Chấm, Khinh Nhan nũng nịu cười, lấy tay dí lên trán ta, nói. Huynh hồ đồ rồi sao? Cho dù ta có thể lừa gạt được ánh mắt hai người bọn họ, vậy còn Phan Độ thì sao? Ta mỉm cười nói, ta dám khẳng định Phan Độ nhất định đã sớm đoán được thân phận thực sự của ta. Hôm nay Tân Quốc đã sớm không bằng Đại Khang, chính vì Phan Độ đủ thông minh cho nên hắn có thể thấy rõ phương hướng phát triển trong tương lai. Ta cùng Khinh Nhan và Hoàn Tiếu Trác cùng đi vào nhà Thủy Tả. Vừa tới trước cửa đã nghe thấy một tiếng cười ngạo mạn. Đoạn cô nương đúng là trí tuệ hơn người, cuộc nói chuyện hôm nay có thể so với mọi năm đọc sách thánh hiền của Bôn Vương, ha ha, ha ha ha. Nếu như Bôn Vương có được hồng nhan chi kỷ như nàng làm bạn có thể xem như may mắn lớn nhất cuộc đời này. Ta đã đoán ra người này chắc chắn là Tình Sơn Vương Kỳ Phong. Khinh Nhan và Mộ Dung Yên Yên gạt tấm rèm che lên, ra nghênh ngang đi vào trong nhà Thủy Tạ, dáng điệu nghênh ngang này cũng không phải do ta cô. Ý như vậy, dưới sự hóa trang khéo léo của Khinh Nhan, ta biến thành một người mập mạp. Lần này ta cải trang thành bộ dạng của Tiền Tứ Hải, cho dù lúc ta nhìn vào gương cũng ngờ là Tiền Tứ Hải tự minh tói, chút nửa cũng bị ánh mắt của chính mình lừa gạt. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào ta, trong ánh mắt Xích Lộ, Ôn Quản Thư Hành và Phan Độ đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, bọn họ đều đã tiếp xúc với Tiền Tứ Hải nhưng nghi thế nào cũng không ra tại sao Tiền Tứ Hải lại âm thầm đến đây. Nhưng khi bọn họ thấy Khinh Nhan và Mộ Dung Yên Yên đi bên cạnh ta liền đoán được thân phận ta ngay lập tức. Trên mặt Hoàn Tiếu Trác hiện lên nụ cười khó có thể phát hiện. Ta nhìn xung quanh, ánh mắt soi vào vị trung niên khôi ngô ngồi bên cạnh Hoàn Tiếu Trác, đó là Kỳ. Người này mặc y phục võ sĩ màu lam, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng, trên vạt áo có thêu hoa văn hổ báo, mặt đầy râu quai nón, túi chừng trên dưới 40, bên trong khí thế bức người lại ẩn chứa một chút xuồng xã cợt nhả, khiến khí phách của hắn giảm đi rất nhiều. Ta cười lớn, Tiền Mô Đen Chậm, Kỳ Phong cười lạnh nói. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Tiền đại lão bản của Tần Quốc, ta và ngươi dù sao cũng xem như có duyên gặp mặt một lần, tói Vọng Giang Thành sao không đến chào hỏi ta một tiếng. Có phải xem thường Bôn Vương không? Ta giật mình, không nghi tói Tiền Tứ Hải thậm chí cũng có quan hệ với Kỳ Phong, xem ra hôm nay nên nói ít để tránh bị Kỳ Phong phát hiện sơ hở mói tốt. Mộ ơi nói, hình như Tình Sơn Vương nhận lầm người rồi. Tình Sơn Vương Kỳ Phong ngẩn ra thốt lên nói. Nhận lầm người, Mộ Dung Yên Yên gật đầu ôm cánh tay mập mạp của ta, nói. Chẳng lẽ Tình Sơn Vương không nhận ra hắn và Tiền Tứ Hải khác nhau sao? Hắn là anh em sinh đôi với Tiền Tứ Hải, lão bản của cửa hàng vàng bạc Long Đức Xương Tiền Ngũ Quý. Mộ Dung Yên Yên gật đầu ôm cánh tay mập mạp của ta, nói. Chẳng lẽ Tình Sơn Vương không nhận ra hắn và Tiền Tứ Hải khác nhau sao? Hắn là anh em sinh đôi với Tiền Tứ Hải, lão bản của cửa hàng vàng bạc Long Đức Xương Tiền Ngũ Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Độ cười nói, chuyện này cũng không trách vương gia được, hai huynh đệ bọn họ thật sự quá giống nhau, cho dù Phan Mồ có quan hệ với bọn họ nhiều năm nhưng vẫn khôn dề dàng phân biệt được bọn họ. Nhưng lời này của hắn xem như gián tiếp chứng minh ta chính là Tiền Ngũ Quý chứ không phải Tiền Tứ Hải. Tình Sơn Vương rõ ràng là không chút nghi ngờ lời nói của Phan Độ, mỉm cười nói. Thì ra là đệ đệ sinh đôi của Tứ Hải huynh, khó trách lại giống nhau như vậy. Nói ra cùng là do Bôn Vương thất lề, mời Tiền lão bản mau ngồi. Trong lòng ta thầm khen đầu óc Yên Yên linh hoạt, cứ như vậy, cho dù ta có lộ ra Tình Sơn Vương Kỳ Phong cũng sẽ không nghi ngờ. Ta ngồi xuống cạnh Xích Lộ On, Xích Lộ On nhìn ta nò. Một nụ cười sâu xa, ánh mắt Kỳ Phong lại chuyển từ Hoàn Thiếu Trác sang Khinh Nhan, bộ dáng như bị hút hồn, trong lòng ta mắng thầm. Tên sắc lang này lại dám to gan như thế, ngày sau nếu ta có cơ hội nhất định xê móc đôi mắt hắn ra. Kỳ Phong cười híp mắt nhìn Khinh Nhan, nói, vì cô nương này ta cũng không nhận ra, xin hỏi quý danh của cô nương. Khinh Nhan quyến rũ cười, nhẹ nhàng ôm cánh tay ta ôn nhu nói. Tiểu nữ họ Long tên Di, Tiền lão gia là phu quân của ta. Nàng cố ý không che giấu sự thân mật với ta, trong lòng ta ấm áp nắm lấy bàn tay Khinh Nhan. Lấy chồng theo chồng, nàng nói minh họ Long đương nhiên là vì ta, còn tên Di kia tám phần mòi là muôn dùng miệng lười chiếm chút tiện nghi của Kỳ Phong. Long Di, Kỳ Phong vừa mở miệng liền thấy hoi không ốn, khó xử ho khan một tiếng, sửa lời nói. Long, cô nương, Khinh Nhan cười nói, có chuyện gì vậy vương gia ý, nét mặt già nua của Kỳ Phong ửng đỏ. Mọi người muôn cười nhưng không dám cười, giận nhìn trong lòng thực sự rất khó chịu. Rơ Kỳ Phong nhìn Khinh Nhan rồi lại nhìn ta, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ tiếc nuối. Cho dù hắn nghi thế nào cũng không tưởng tượng được tại sao một mỹ nhân tuyệt thế như Khinh Nhan lại xem trọng một kẻ mập mạp như ta. Kỳ Phong nói, lần này liền lão bản tói đây là mưa làm ăn sao, ý ta còi nói. Lần này Tiền Mồ Chi đi ngang qua nơi này, thuận tiện ghé thăm một bằng hữu cũ, cũng không có việc làm ăn nào. Kỳ Phong gật đầu, Phan Độ Chi sợ hắn tiếp tục hỏi, cười nói. Yến tiệc búa ỉ chưa đã chuẩn bị xong, xem ra các vị khách quý cũng đã đói bụng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Với thân phận và địa vị của Tiền Ngũ Quý mà ta đang giả mạo đương nhiên không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ của khách quý trong bữa tiệc. Nhưng sau khi ngồi xuống liền phát hiện ta vẫn trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Nhưng nguyên nhân hấp dẫn ánh mắt mọi người lần này là bởi vì Khinh Nhan và Yên Yên, hai mỹ nữ như nhòa ngọt ngào ngồi bên một kẻ mập mạp, bất kể ở nơi nào cũng là một chuyện quái lạ. Huống chi còn có Hoàn Tiếu Trác lúc nào cũng đưa ánh mắt thâm tình về phía ta. Với mấy người Xích Lộ On vốn đã biết thân phận của ta thì không sao cả, nhưng đôi vói Kỳ Phong và Lý Mộ Vũ, không thế không coi đây là một chuyện cực kỳ quái dị. Kỳ Phong nói vói Hoàn Tiếu Trác, đoạn cô nương dự định ở lại Vọng Giang Thành bao lâu? Hoàn Tiếu Trác căng thẳng cười, ngày mai đoạn tinh sẽ rời khỏi Vọng Giang Thành. Kỳ Phong nói, đoạn cô nương cần gì phải rời đi vội vàng như thế? Bôn Vương nghe nói đoạn cô nương am hiếu định thần thanh tâm thuật, mấy ngày nay Bôn Vương quá vất vả vì chuyện cuộc sự, trong lòng hoi phiền nào, cả ngày đứng ngồi không yên, hy vọng đoạn cô nương có thể ở lại một thời gian nửa đế giúp Bôn Vương điều dưỡng thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này đúng là cực kỳ vô sỉ, thậm chí có thể nói ra những lời này ngay trước mặt mọi người. Hoàn Tiếu Trác lạnh nhạt nói, cảm ơn Vương gia đã yêu ái, nhưng nhìn sắc mặt của Vương gia cũng không phải người có tâm tư phiền não. Đoạn tinh tùy tiện nói thêm một câu, Vương gia cũng không bị mất ngủ. Kỳ Phong cười ha hả, không chút đỏ mặt nói, ánh mắt của đoạn cô nương thật tốt, Bôn Vương khâm phục. Khâm phục, hắn đứng dậy nâng chén rượu bằng sừng tê giác nói. Bôn Vương mời nàng ba chén, trong lòng mọi người đều kinh hãi, trong chén rượu bằng sừng tê giác kia có chừng bôn lượng rượu mạnh, ba chén là một cân hai lượng, chăng lẽ tên khôn kiếp này muôn chuốc say Hoàn Tiếu Trác tại chỗ sao? Lý Mộ Vũ nhíu mày, rõ ràng là cảm thấy không vui vói những gì Kỳ Phong làm, trên khóe miệng vẫn miền cường nò. Nụ cười, Vương gia tiểu lượng của đoạn quốc sư không tốt, ba chén này Đế Mộ Vũ uống thay nàng. Kỳ Phong cười đứng dậy, Lý đại đô đốc chén bằng sừng tê giác này sao có thể xứng vói uy danh của ngài, tướng quân muốn uống rượu cũng phải dùng nón sắt. Hơn nữa nếu ngài muốn uống cũng phải chờ, Bôn Vương kính đoạn cô nương xong đã. Lý Mộ Vũ suy nghĩ đến quan hệ giữa hai nước Hán Tân, mạnh mẽ đè nén lại lửa giận ngồi xuống. Nét mặt Hoàn Tiếu Trác vẫn ung dung như cũ, nhưng ba chén rượu mạnh này, bất kể thế nào nàng cũng không đủ khả năng uống hết được. Ta đang định đứng dậy nối giận lại bị Mộ Dung Yên Yên nhẹ nhàng kéo tay lại, Mộ Dung Yên Yên đứng dậy cười nói. Vương gia, ngài tại sao lại bắt nạt muội muội của ta trước mặt mọi người như vậy? Nàng đã quen vói hoàn cảnh này, cười vô cùng quyến rũ. Mặc dù đang chi chít Kỳ Phong nhưng khi nghe cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Kỳ Phong cười nói, ta còn không biết Mộ Dung lão bản có quan hệ gì với đoạn cô nương. Mộ Dung Yên Yên xi một tiếng, nói, hai người chúng ta đã sớm trò, thành tỷ muội chuyện dừa nữ nhân lê nào cũng phải nói cho ngài biết sao. Kỳ Phong gật đầu cười, tình cảm tỷ muội dừa các nàng sâu đậm, nếu như ta không đồng ý chẳng phải là không biết lý lẽ sao. Ta lặng lẽ đưa một ánh mắt về phía Phan Độ vội vàng đứng dậy cười nói. Sợ rằng Vương gia không biết Mộ Dung lão bản bị bệnh nặng mói khỏi, bây giờ mà uống rượu chi sợ sẽ có hại mà không có lợi, hay là... sắc mặt Kỳ Phong đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói. Phan Độ, ngươi cho rằng lời nói của Bôn Vương chi là gió thoảng qua tai sao? Phan Độ đứng ngây ra đó một lát, không biết nên trả lời thế nào. Không khí trong đại sảnh bồng chốc trò. Nên nặng nề, ta nghi thầm, hôm nay Tình Sơn Vương cô, ý gây khó dễ, hoàn toàn không nể mặt Lý Mộ Vũ và Phan Độ, rõ ràng là có mưu đồ khác nhưng rốt cuộc hắn đến đây vì chuyện gì? Phan Độ nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười nói, Vương gia, Phan Độ sao dám làm trái ý ngài, nhưng Phan Độ vừa mới tìm được vài món đồ cổ môn nhờ Vương gia giám định cho nên. Phan Độ nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười nói. Vòng ra, Phan Độ sao dám làm trái ý ngài, nhưng Phan Độ vừa mới tìm được vài món đồ cổ môn nhờ Vương gia giám định cho nên. Kỳ Phong lạnh lùng nói, Phan Độ thu hồi bộ mặt giả dối của ngươi lại. Ngươi cho rằng Bôn Vương không biết ngươi đang làm những gì sao? Phan Độ hoảng sợ run giọng nói, Vương gia nói những lời này là có ý gì? Mộ Dung Yên Yên thấy tình thế không đúng, mỉm cười nói. Đang uống rượu vui vẻ tại sao mọi người lại dương cung bạt kiếm rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu Vương gia mời ta còn chưa kịp uống nữa, nét mặt Kỳ Phong không hòa hoãn hơn chút nào, hắn tức giận nhìn Phan Độ nói. Người hiểu được rõ ràng tình hình phương Bắc lúc này, vậy mà vẫn dám bí mật âm mưu chuyện đầu cơ vói thương nhân của nước hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn thừa dịp thòi búa ỉ rối loạn này để gây tổn hại ích lợi của Tân Quốc sao? Phan Độ quá sợ hãi, run giọng nói. Dô, tê cục là kẻ nào đã nói xấu tại hạ vói Vương gia? Phan Độ từ trước đến giờ vẫn luôn một lòng trung thành với Tân Quốc Vương gia biết ta đã nhiều năm, Phan Độ làm người như thế nào ngài hán là biết rõ. Kỳ Phong cười lạnh ném một sấp văn kiện lên bàn. Phan Độ, sấp văn kiện này chỉ là một phần vô cùng nhỏ mà người khác bí mật báo cáo cho ta, nếu như không phải Bôn Vương hết sức giúp ngươi đè xuống, ngươi cho rằng mình có thể thoải mái như thế hay sao? Đối với loại thủ đoạn này, ta đã sớm nhìn quá quen rồi. Sở dĩ Kỳ Phong vạch trần trước mặt mọi người, thứ nhất là vì bị ngăn cản mòi rượu, thẹn quá hóa giận, thù hai là cô ý đe dọa Phan Độ, muốn kiếm được càng nhiều ít lợi từ trên người hắn. Sấp văn kiện trên tay hắn tám phần là không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, loại thủ đoạn này ta đã sớm dùng qua, nhưng tự hỏi bản thân mình cũng không thế nào làm trần trụi và vô si như hắn. Trong số mọi người ở đây, sắc mặt khó coi nhất phải kế đến Lý Mộ Vũ. Với thân phận hắn, Lê Gia phải là người được tôn trọng nhất trong số chúng ta, nhưng Tình Sơn Vương Kỳ Phong rõ ràng là không cho hắn chút mặt mũi nào. Ta chậm chậm đặt chén rượu xuống, phát ra một tiếng cười lớn. Ánh mắt Kỳ Phong chuyến sang ta, hắn không ngờ tói một thương nhân của Tần Quốc lại dám can đảm cười nhạo hắn trước mặt mọi người. Giọng nói của Kỳ Phong vô cùng lạnh lẽo. Nếu như Bôn Vương đoán không sai, Tiền lão bản hình như đang diều cợt ta. Chấm, ta mím cười nói, Tiền Mồ là loại người gì, chẳng qua là một thương nhân nho nhỏ xua. Tê ngày chi biết nịnh hót theo đuổi lợi ích cực nhỏ mà thôi. Nguyện vọng lớn nhất trong lòng ta là thu được lợi nhuận nhiều hơn, bất kể là Tần Quốc cũng tô. Tê, Tần Quốc cũng tốt, Bắc Hò cũng được, nơi nào có thể kiếm bạc Tiền Mồ liền hướng về nơi đó, ai có thể giúp Tiền Mồ thu lợi, người đó chính là quý nhân của Tiền Mồ, ai giúp đỡ việc buôn bán của ta, người đó chính là cơm áo cha mẹ của Tiền Mồ. Ánh mắt ta đảo qua Xích Lộ Ôn, Quản Thư Hành, cuối cùng dừng lại trên người Phan Độ. Ta và Phan Lão Bản đã quen biết nhiều năm, ta tin rằng Phan Lão Bản cũng giống như ta, trong lòng chúng ta chi nghi đến thu lợi nhuận, mấy thứ chiến tranh, chính trị căn bản không có chút quan hệ nào tới chúng ta. Lời này của ta rất có khí phách. Xích Lộ Ôn, Quản Thư Hành và Phan Độ nghe xong hai mắt liền tỏa sáng, rõ ràng là trong lòng kích động tột độ. Không nghi ngờ gì ta đã nói ra được tiếng lòng của những người thương nhân này. Xích Lộ Ôn khen trước tiên, Tiền lão bản nói không sai, mặc dù Xích Lộ O là người Ho, nhưng trong lòng ta cũng nghi như ngài, vàng bạc trong thiên hạ đều giống nhau, tại sao phải phân biệt thành Ho, Hán làm gì? Quản Thư Hành gật đầu nói. Tiền lão bản đã nói ra được tiếng lòng của Quản Mồ, đáng tiếc loại chuẩn mực này Quản Mồ lại không có bản lãnh nói ra. Khinh Nhan Nhu Mi cười, trong ánh mắt nhìn ta lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng tự hào, ôm cánh tay ta tinh ý lộ ra không chút che giấu nào. Kỳ Phong nặng nề gật đầu, đột nhiên cười lên điên cuồng. Nói rất hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt hắn thay đổi cư xê nhanh, vỗ vai Phan Độ nói. Phan lão bản không nên sợ hãi, Bôn Vương chẳng qua chi nói đùa với ngài mà thôi. Nhưng văn kiện này tuy nhiều nhưng Bôn Vương chưa bao giờ tin tưởng, nếu không ta còn có tư cách là bằng hữu tô. Tê nhất của ngài sao? Trên trán Phan Độ chảy đầy mồ hôi lạnh, rõ ràng vừa rồi bị sợ hãi không nhẹ, hắn khố sờ cười nói. Nếu như không có Vương gia giúp đỡ, Phan Độ sao có thể có được gia sản như ngày hôm nay? Kỳ Phong cười nói, mọi người ngồi xuống uống rượu, mặc dù Bôn Vương là người thua lỗ nhưng cũng biết thương hoa tiếc ngọc, ta sao nờ đế đoạn cô nương phải uống nhiều rượu như vậy chứ. Hán bừng chén rượu nên uống sạch, dơ chén không cho chúng ta thấy, nói. Bốn vương kính các vị trước, hắn nói như thế, mọi người cũng vội vàng nâng chén lên, cung kính uống cạn. Trận sóng gió nhỏ vừa rồi tạm thời lắng xuống, ta âm thầm giật mình, Kỳ Phong hoàn toàn không giống như biểu hiện nông cạn của hắn. Lần này hắn làm đủ loại hành động vô lề, rốt cục là đã tính toán trước hay vì cô? Ý dò xét ta, chấm, ánh mắt Kỳ Phong lại roi trên người ta, nói. Thương nhân thù vị như Tiền lão bản đến bây giờ ta mới được gặp. Bồn vương biết chi cần ở trong mắt thương nhân, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành hàng hóa, bất cứ thứ gì cũng có một cái giá. Kỳ Phong say đắm nhìn Khinh Nhan, nói. Vị ứ yếp này của ngài rất xinh đẹp, khiến Bôn Vương mê đắm, không biết Tiền lão bản có đồng ý bỏ thứ yêu thích chi cần ngài ra một cái giá, Bôn Vương chắc chắn có thế làm cho ngài thỏa mãn. Lời vừa nói ra tất cả mọi người ngồi đây đều giật mình. Ai cũng không ngờ được hắn lại đưa ra yêu cầu vô si như thế trước mặt mọi người. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, ta cười lạnh nói, Tình Sơn Vương đúng là danh bất hư truyền, tiếc rằng ngài chi hiếu phiến diện về thương nhân. Mọi việc đều có ngoại lệ, thương nhân sông ở trên đời, đầu tiên là làm người, sau đó mới làm thương nhân. Làm người phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, thương nhân cũng không ngoại lệ. Mặc dù địa vị của Tiền Ngũ Quý ta hèn mọn nhưng cũng hiểu được hai chữ tự ái, chẳng lẽ Tình Sơn Vương không hiểu được đạo lý quân tử không đoạt thứ yêu quý của người khác sao? Đôi mắt lạnh lẽo của Kỳ Phong nhìn chằm chằm ta, gân xanh trên trán nối lên, rõ ràng là đã bị ta chọc giận. Ta dắt tay Khinh Nhan đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Mộ Dung Yên Yên đưa mắt nhìn ta, ta mím cười nói. Yên Yên, muội sợ gì chứ, muội đã từng thấy Tiền Ngũ Quý ta nhìn thấy nữ nhân của mình bị người khác làm nhục mà vẫn giữ im lặng chưa? Khi chúng ta xoay người định dòi đi lại nghe thấy tiếng quát dân dư của Kỳ Phong. Tiền Ngô Quý, ta mỉm cười xoay ngòi lại, sát cơ trong mắt đã lộ ra không chút che giấu nào. Kỳ Phong không nhịn được lạnh run. Ngươi, lúc này Lý Mộ Vũ cũng đùng dậy. Không khí noi này vô cùng phiền muộn, Lý Mộ cũng con mẹ nó không chịu được không khí buồn bực này. Đoạn Cuộc Sư, chúng ta ra ngoài hóng mát một lát thôi. Kỳ Phong lại bất ngờ không tức giận, chi nói. Tối nay Bôn Vương đãi tiệc tại Hồ Long Nừ, nếu như các vị không đến ta sẽ rất thất vọng. Trên đảo có con đề dài, nhưng không phải là thông vào bờ mà là bao vây quanh những hồ sen lớn nhỏ không đông nhất. Khi ta cùng Khinh Nhan và Mộ Dung Yên Yên bước lên bờ, đề cũng đã thấy Lý Mộ Vũ và Hoàn Tiếu Trác đang đi về phía ta. Ta thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện hôm nay của Lý Mộ Vũ rất kỳ lạ, tại sao hắn lại đột nhiên trông đôi lại Kỳ Phong? Khinh Nhan nhỏ giọng nói, có lẽ hắn sẽ lập tức giải thích điều bí mật này. Quả thật là Lý Mộ Vũ đã hô lên ở phía sau. Xin tiền huynh dừng bước, ta đưa mắt nhìn Khinh Nhan và Yên Yên, hai người bọn họ đi về phía sau tụ tập cùng Tiếu Trác. Lý Mộ Vũ một mình đi đến bên cạnh ta. Ta nhìn hồ sen xanh biếc phía trước mỉm cười nói. Lý Đại Đô Đốc có chuyện gì muốn dặn dò sao? Lý Mộ Vũ nhìn thẳng vào hai mắt ta thấp giọng nói. Thái tử điện hạ vẫn còn muốn tiếp tục giấu giếm sao? Ta không nói gì, nét mặt vẫn thong dong như trước yên lặng chờ. Lý Mộ Vũ nói, có thế làm cho Đoạn Quốc Sư và Mộ Dung lão bản cùng động lòng chắc chắn không phải nhân vật như Tiền Ngũ Quý. Ngài có thế lừa được Kỳ Phong, nhưng không thế nào thoát khỏi ánh mắt của ta được. Ta nở nụ cười, Lý Đại Đô Đốc tói tim ta chi đế nói những lời này thôi sao? Lý Mộ Vũ lắc đầu nói, lần này là ta làm liên lụy mọi người, nhưng lời này ngoài dự đoán của ta. Ta quay sang Lý Mộ Vũ nói, Lý Đại Đô Đốc có thể nói rõ ràng hơn không? Lý Mộ Vũ nói, ta nhận được tin tức Kỳ Phong muốn mượn cơ hội này để loại bỏ ta. Ta mỉm cười nói, chỉ sợ rằng Đại Đô Đốc đang nói đùa, Hán Vương tin tưởng ngài như thế. Hai nước Tân, Hán xưa này vốn giao hảo, Kỳ Phong làm sao dám dễ dàng đối phó với ngài. Lý Mộ Vũ thò, dài nói, sợ rằng ngài không rõ ràng lắm, bảo tàng của Mâu Thị nằm trong biên giới Hàn Quốc. Tân Vương tính toán dần binh thâu tóm Hàn Quốc, đế có thế chiếm bảo tàng của Mâu Thị làm của riêng. Ta cười ha hả nói, bảo tàng của Mâu Thị e rằng chẳng có cái bảo tàng của Mâu Thị nào cả. Sau hành trình đến Thanh Thục Son, ta đã không còn tin những lời đồn về bảo tàng của Mâu Thị nữa, có lẽ đây chẳng qua chi là mấy người Tào Duệ tung hỏa mù mà thôi. Lý Mộ Vũ hạ giọng nói, tin tức này vô cùng chính xác, chúng ta vốn muôn cùng Tân cuộc cùng nhau thâu tóm Hàn Quốc nhưng không ngờ Phòng Hiên Chí thấy lợi quên nghĩa, muôn nua. Tê chọn cả bảo tàng của Mâu Thị. Lần này Kỳ Phong muôn đối phó ta để diệt trừ đi một đối thủ mạnh mẽ. Ta cười nói. Đại Đô Đốc nói sinh động như vậy, Tiền Mộ có không muôn thì cũng phải tin rồi. Lý Mộ Vũ nói, Lý Mộ nói đến miệng đắng lười khô, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ vẫn không chịu tin sao? Ta lạnh nhạt cười nói. Chuyện này dường như cũng không có quá nhiều quan hệ với ta, ta lập tức sẽ lên đường rời khỏi nơi thị phi này. Lý Mộ Vũ cười nói, có lẽ Thái tử Điện Hạ đã không có sự lựa chọn. Nếu như ta nói cho Kỳ Phong biết thân phận thực sự của ngài, e rằng hứng thú của hắn sẽ lập tức chuyến rời sang ngài. Ta cười lạnh nói, ai sẽ tin tưởng, Lý Mộ Vũ nói, xung quanh hồ nhỏ này đã mai phục 2.000 tên phi vũ quân có trang bị tên nỏ mạnh mê, hòn nửa trên mũi tên còn có độc. Cho dù Thái tử Điện Hạ có thể chạy thoát an toàn, nhưng ngài có thể bảo đảm tất cả thủ hạ của ngài có thể chôn ra ngoài được sao? Hòn nửa cho dù Kỳ Phong tin ngài là Tiền Ngũ Quý, nhưng với bản tính háo sắc của hắn, ngài cho rằng hắn sẽ đế mặc cho mấy vị hồng nhan chi kỳ của ngài dò đi sao? Theo Lý Mộ thấy, nguy hiểm mà Thái tử Điện Hạ gặp phải còn lòn hòn Lý Mộ nhiều. Người đạt được lợi ích lòn nhất khi chúng ta hợp tác phải là ngài mới đúng. Ta cười nói, nhưng lời nói của Lý Đại Đô Đốc luôn không thế khiến người nào từ trôi, hiện giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Mộ đã không nghi ra được lý do gì để từ chối ngài. Không biết sốt cuộc Lý Đại Đô Đốc có kế hoạch gì? Lý Mộ Vũ nói, bắt giặc trước bắt vua, muộn thuận lợi dòi đi, trước tiên sẽ phải ra tay với Kỳ Phong. Nghe nói Kỳ Phong là mãnh tướng đệ nhất của Tân Quốc, võ công hơn người. Đối phó với hắn chi sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Mộ Vũ nói, sau khi ta biết Kỳ Phong muốn giết ta liền muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng Đoạn Quốc Sư vẫn chưa trở về an toàn, ta lo rằng Kỳ Phong sẽ gây bất lợi cho nàng nên mới ở lại. Nhưng Kỳ Phong làm việc chu đáo chặt chẽ, nói đều đề phòng ta, có thể nói là giám sát ta từng bước. Hiện giờ chúng ta muốn thoát đi thành công chỉ có thể cầu thắng lợi trong nguy hiểm. Ta từng thử dò xét võ công của hắn, võ công của Kỳ Phong chắc chắn không kém Lý Mồ, hơn nửa bên canh hắn còn có 8 tên võ sĩ đều là cao thủ đứng đầu. Ta nhíu mày nói, theo lời ngài, cơ hội của chúng ta không phải là cực nhỏ sao? Lý Mộ Vũ nói, Lý Mồ tin rằng khi chúng ta liên thủ chắc chắn có thể thuận lợi thoát khỏi vòng vây. Ta cười ngẩng đầu lên, Lý Đại Đô Đốc đã nghi tói, sau khi chúng ta chôn ra ngoài sẽ làm gì? Hiển nhiên là Lý Mộ Vũ hiểu được ý tứ trong lời nói của ta, mỉm cười nói. Đường ai nấy đi, Lý Mộ Vũ không nói sai, xung quanh hòn đảo Dừa Hồ có 2 moi chiếc thuyền hoa bỏ neo. Theo những gì Phan An nói, hoàn cảnh náo nhiệt như vậy chỉ có hội đèn lồng trong tiết nguyên tiêu mới gặp được. 2 moi chiếc thuyền hoa này nhìn bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong lại giấu giếm sát cơ hung hiểm. Theo như điều tra của Lý Mộ Vũ, trên mồi thuyền hoa đều ẩn nấp 100 tên cao thủ của Phi Vũ Quân. Hơn nửa những thuyền hoa này lại khéo léo ngăn chặn những con đường có thể rời khỏi nơi này, xem ra Kỳ Phong đã chuẩn bị từ sớm, lần này chúng ta muốn chạy trôn thuận lợi sẽ phải tốn không ít công sức. Mồi khi gặp phải nguy hiểm ta càng trò, nên bình tĩnh, đây cũng là mặt hơn người của ta. Ta cùng Khinh Nhan và Mộ Dung Yên Yên ở lại trong tiêu lâu thưởng thức trà, Hoàn Tiếu Trác nói chuyện với Lý Mộ Vũ xong cũng trở lại. Hoàn Tiếu Trác cười nói, Sơn Vù Dục Lai phong mãn lâu, gió thối ỉ mưa rông trước cơn bão, nhưng lúc này vẫn có thế giữ được bình tĩnh như huynh chi sợ trong thiên hạ cũng không tìm được người thứ hai. Ta cười ha hả nói, bây giờ ta mới nhớ tới những gì Yên Yên nói hôm nay. Ta nhìn Mộ Dung Yên Yên nói, ta quen biết Tiền Tứ Hải nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe thấy hắn còn có một đệ đệ. Mộ Dung Yên Yên cười nói, hắn còn có 2 người ca ca nữa, nhưng huynh đệ sinh đôi thì không có. Ta cười khố nói, trong số huynh đệ của hắn có ai là Tiền Ngũ Quý không? 3 mỹ nữ nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười, Mộ Dung Yên Yên cười đến không thở nổi. Ta giả bộ hung ác nói, muội dám quanh co mắng ta là con rùa đen. Ta a Mộ Dung Yên Yên ngồi lên đùi, nhẹ nhàng đánh lên cái mông co giãn kinh người của nàng 2 cái. Sau khi vui đùa chúng ta lại trò. Về vói thực tế, Hoàn Tiêu Trác nói, ta đã nói chuyện vói Lý Mộ Vũ, dừa hắn và Kỳ Phong chắc chắn không phải đồng mưu, nếu không chi cần vạch trần chúng ta tại chỗ còn tốt hơn, không cần phải lấy cớ hợp tác làm gì. Ta gật đầu nói, ta cũng tin hắn, nhưng người Kỳ Phong thực sự muốn đối phó lần này là hắn, chúng ta chăng qua chi xuất hiện không đúng lúc vừa vặn bị hắn làm liên lụy. Khinh Nhan thờ dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ người mà Kỳ Phong muốn đối phó lúc này không chỉ có Lý Mộ Vũ, nhìn bộ dạng sắc lang của hắn vừa rồi, chỉ sợ là muốn mạnh mè dừ ba chúng ta lại. Ta giận dừ nói, hắn lại tính là thứ gì, hôm nay ta nhất định phải lấy đầu hắn để rửa môi hận trong lòng ta. Nhưng hiện tại người ta lo lắng nhất là Phan Độ, hắn dô. Tề cục có kiên quyết đứng về phía chúng ta hay không? Mộ Dung Yên Yên đỏ mặt tránh thoát khỏi lòng ta, sửa sang lại đầu tóc nói. Phan Đổ đã sớm thấy rõ tình hình thiên hạ có lòng muôn nương tựa vào công tử. Nhưng dưới tình thế trước mắt chuyện đầu tiên mồi người nghi tói chính là dừ được tinh mạng của mình. Chuyện hôm nay nếu như không thể xử lý tốt chẳng những nhiều năm khắc khổ kinh doanh của Phan Đổ sẽ phải đổ xuống sông, chi sợ ngay cả mạng hắn cũng không dừ được, không dám bảo đảm hắn sẽ không do dự. Ta lạnh lùng nói vậy nghĩa là Phan Đổ có thể bán đứng chúng ta. Chấm, cách chương.